Chương 217, thế giới cũng không ở trong mắt ta. Sa Hoa Mù Dạ, ủng hộ, là lọ lì cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, ủng hộ ta không phải tiểu học sinh, ngươi đây là, dự định trực tiếp đem vệ giả cứu đi mặc dù ta cảm thấy đến đây là rất lựa chọn chính xác, nhưng có hay không không thích hợp Đông Phương Bạch, có gì không hợp thích lãng khách, ngươi phải đem hắn mang đi kêu con rán chớ tới gần, phỉ tại công hội. Chỉ có sự lựa chọn này đi. Sa Hoa Mù Dạ, hoa, các ngươi tại sao phải thảo luận những thứ này? Bất kể nói thế nào, trước cứu đi liền xong chuyện á, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm khiến một cái lọ ly. Đáng yêu như thế tiểu lọ ly, một cái người tại loại kia trong hoàn cảnh ngây ngốc sao xì dịch cụ dồ cổ. Các ngươi những này nam hải tử, xảy ra chuyện gì còn làm cái gì lý tính phái cụ dồ xạ kỳ ý chỉ gồ. Cái này không phải là cái gì lý tính phái, cảm tính phái vấn đề a luận sự, coi như muốn cứu người. Cũng ít nhất muốn vì nàng tương lai phụ trách đem. Thích nhất kem dâu tây, không sai. Ít nhất muốn là hệ giả chan tương lai phụ trách, đây là một cái đáng giá cân nhắc nghiêm túc sự tình. Cô bày à si, ngươi nghĩ thế nào phụ trách đưa đến nhà ngươi đi sao thích nhất kem dâu tây, đừng đùa. Coi như ta nghĩ, ta cũng không nuôi nổi ai trong nhà có cái lọ lì đã đủ ta phiền. Cô bày à si, cho nên nói, ngươi chính là nghĩ. Thích nhất kem dâu tây, khục khục. Hệ dạ chan khả ái như vậy, muốn nhận dưỡng nàng cũng không có vấn đề gì chứ. Hàn Mặc Bạch, không có vấn đề gì, ngẫm lại đương nhiên không có vấn đề gì. Nhân loại đều có suy nghĩ cùng mộng tưởng sinh vật, bằng không nói. Đây chẳng phải là cùng cá mặn không khác nhau gì cả. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Sa Hoa Mù Dạ, đúng vậy, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Uchiha Mạ Đà Dạ, tích phân cũng là cái vấn đề. Hắn cũng không có lớn như vậy tích phân dự trữ lượng, tới chống đỡ hệ giả chan lưu lại lâu dài. Ta không phải tiểu học sinh, sau đó trưởng thành cũng là vấn đề a đi cùng với hắn nói, tương lai kham yêu. Thích nhất kem dâu tây ta không phải tiểu học sinh, có ý gì như ngươi vậy ta không thích nghe. Gin san ta như vậy bà thanh niên tốt, tam quan chính trực, đức hạnh ngay ngắn. Làm sao lại tương lai kham yêu ta không phải tiểu học sinh, ngươi không có công việc, không có gia đình, không có đang lúc thu nhập khởi nguồn. Ngay cả mình cũng không nuôi sống, ngươi còn muốn dưỡng như nở dê người kha cờ con rán chơ tới gần, không đúng sao. Gin san trước không phải là nói, nhà hắn có cái lò lì a ân, nuôi hai người hẳn không có vấn đề gì chứ. Cờ tì nạ, cũng không coi như hắn nuôi. Bình thường chỉ dựa vào nhà này, nhà kia cứu tế. Thỉnh thoảng là sẽ có một sóng làm ăn lớn tờ đơn, bất qua kiếm tiền cũng bị hắn cầm đi đánh tiểu bi thép. Các ngươi biết ta ý tứ đem, tiểu bi thép. Thủy chi nữ thần ạc hùa, tiểu bi thép là cái gì ôn y, trung niên lão nam nhân đều thích một loại lạc vật. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, sách, nghĩ đến một chút thật không tốt đồ vật. Sa Hoa Mù Dạ, trung niên lão nam nhân ưa thích lạc vật. Buồn nôn tâm. Mặc Bạch, buồn nôn tâm. Thích nhất kem dâu tây, các ngươi là chó ta đặc biệt sao, bình thường không có gì khác hoạt động giải trí. Liên thích tại phòng trò chơi chơi đùa tiểu bi thép mà thôi. Đây chẳng qua là cái bình thường giải trí trò chơi. Vì cái gì các ngươi sẽ nghĩ tới loại kia bẩn bẩn bẩn đồ vật, các ngươi quả nhiên đều là chó đi không nên bởi vì Gin San ta khả ái, liền nhằm vào ta a Mặc Bạch, ha phòng trò chơi à ngươi không nói sớm, ai biết ta cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, chính là, ai biết ta xạ hỏa mù dạ, ngươi sẽ không sớm một chút giải thích gà thích nhất kem dâu tây, ta đặc biệt sao, các ngươi giải thích cho ta cơ hội Mặc Bạch. Ngươi có ta cái thế giới này ký ức. Ngươi lại không biết ngươi tại sao phải như vậy Mặc Bạch. A, nguyên nhân cuối cùng nói. Đại khái, là vì vui vẻ đi. Thích nhất kem dâu tây, cút người đang chết này chó quản lý dựng thẳng ngón giữa. Mặc Bạch, go go go. Có tức hay không, có tức hay không vậy ngươi thì phải làm thế nào đây đây ngươi có thể đánh đến ta sao thích nhất kem dâu tây. Ta đặc biệt sao cổ tổ ngộ hạ, cái kia. Mặc dù xem các ngươi lẫn nhau ra rất thú vị. Nhưng là, có phải hay không các người quên chính để Ashizuku Zoko, A hệ ra, nhanh mở ra trước đàn công năng không gian đường hầm, khiến Mặc Bạch trước tiên đem người cứu ra ngoài. Còn lại, sau này hay nói là, hệ ra, cứu ra ngoài các ngươi, phải giúp ta chạy khỏi nơi này sao không được. Không thể nào làm được, rất nhiều người đều thử qua. Những này đốc công bên trong, có ma pháp sư tồn tại. Rất lợi hại. Mọi người, đều chết. Ôn y, thật thật lợi hại, có thể so sánh ta còn lợi hại sao? Các ngươi cái thế giới kia, Hắc Long đều có thể diệt thế. Ta đầu này Hắc Long mặc dù khả năng không bằng nó, nhưng ít ra không kém nơi nào đi. Ê dạ, đen, Hắc Long mặc bạch, ách, ngươi không thấy các ngươi cái thế giới kia ký ức kể ra? Ngươi trước nhìn một chút ngươi cái thế giới kia nội dung cốt truyện tuyến. Thuận tiện, cũng đem chúng ta những ký ức khác xem một chút đi. Chúng ta rất mạnh, thật rất mạnh. Ít nhất đối phó ngươi bên kia đốc công tiểu lâu la, là không có bất cứ vấn đề gì. Ê dạ, ký ức sao? Chờ một chút, ta đi nhìn một chút. Ta không phải tiểu học sinh mặc bạch, ngươi là nghiêm túc, ngươi thật dự định đi trực tiếp đem vệ dạ chan mang ra ngoài lời như vậy, đối với cái thế giới kia cố sự phát triển sẽ tạo thành cực lớn trùng kích đi. Loại này coi như là trực tiếp nghiêng về nội dung cốt truyện tuyến. Đối cái thế giới kia tạo thành lực trùng kích, sẽ rất nghiêm trọng đem. Mặc bạch, hai người nào quản những kia củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, chúng ta chẳng lẽ không phải là thế giới bảo vệ người sao? Loại này chủ động phá hoại thế giới tuyến hành vi, thật không có quan hệ ẻ dẹn xảo xù kẻ, thế giới bảo vệ người ngươi chính là như vậy ngây thơ à, thiếu niên. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là cái gì bảo vệ người. Nếu như muốn truy nguyên, thăm dò bản chất nói chúng ta cũng là thuộc về xuyên việt giả, luân hồi giả thuộc về cùng một cái hàng ngũ. Chỉ bất quá, chúng ta có quan phương thân phận A mặc bạch, được. Lời nói này ta trước liền nhắc nhở qua. Nếu như ngươi thật không muốn cùng chúng ta làm bạn, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng là nói để ở chỗ này, trên đời này không có gì là so với ta đàn viên càng trọng yếu đồ vật. Chỉ cần có cần, vô luận là hủy diệt thế giới vẫn là nổ banh toàn bộ vũ trụ, ta đều có thể tận hết sức lực đi làm. Kuzo Saki Ichigo, ta không phải tiểu học sinh. Thích nhất kem dâu tây, hừ hừ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đồng ý cái này quan niệm lạp. Quản lý viên như bức hàn cả giọng Shizuku Zoko, quản lý viên như bức hàn cả giọng xạ hòa mù ra, quản lý viên như bức hàn cả giọng nghệ ra, đang tìm không gian đường hầm mở ra công năng. Cái kia, hỏi, nếu như có thể mà nói, có thể nhiều cứu điểm ta những đồng bạn đi ra ngoài sao mà bạch, chuyện nhỏ. Shizuku Zoko, không gian đường hầm mở ra. Ngay ta y công năng cột cái thứ 3 vẫn là cái thứ 4. Điểm chọn sau đó, trực tiếp ở phía trên dấu chọn là được rồi.